Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, Phục sinh võ giả di vật. Chương 638, Phục sinh võ giả di vật. Phương Bình đang nhìn những này pho tượng, Tô Hạo Nhiên đám người lại là không có giải thích ý tứ. Rất nhanh, đám người tiến vào một cái trống trải trong đại sảnh. Đại sảnh rất cao lớn, đại sảnh ngay phía trước, 13 tôn to lớn màu đồng xanh vương tọa song song mà đứng. Sừng sững tiền phương, Phương Bình nhìn thoáng qua, không cần đoán cũng biết đây là 13 vị tuyệt đỉnh cường giả chỗ ngồi. Mặc dù những người này chưa chắc sẽ cùng đi, có thể chỗ ngồi hay là chuẩn bị tốt lắm. Tại 13 tôn thanh đồng vương tọa phía dưới, hai bên phân biệt sắp hàng một chút chỗ ngồi. Tô Hạo Nhiên mấy người vào cửa, cũng không trực tiếp ngồi xuống, mà là hướng lên trên phương thanh đồng bảo tọa chắp tay. Phương Bình mấy người cũng nhập ra tùy tục, cùng theo chắp tay hành lễ. Tô Hạo Nhiên đi xong lễ, giải thích nói, các lão tổ dù sao không phải chúng ta thời đại này nhân vật. Tại mới võ thời đại trước đó, tuyệt đỉnh cảnh chính là vương giả, chân chính vương giả, cho nên một chút lễ nghi vẫn là có cần phải. Phương Bình lý giải gật đầu, cười nói, Tô lão không cần phải nói, liền xem như hiện đại, kỳ thật cũng giống vậy. Đối tất cả tuyệt đỉnh cảnh cường giả, ta Phương Bình chỉ có bội phục cùng tôn kính. Tọa trấn Ngự Hải Sơn mấy trăm năm, đổi thành ta Phương Bình, hiện tại ta không dám nói ta đến tuyệt đỉnh, ta liền có thể làm được. Mặc dù có chút tuyệt đỉnh cảnh cường giả, có chút già mà không kính, bất quá ta vẫn là rất bội phục. Chấm ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên mấy người thân thể cứng ngắc lại một chút. Tiểu tử ngươi đang nói ai? Phương Bình cười khan nói, nói đùa, bộ trưởng làm người rất tốt. Ta cũng không có nói bộ trưởng đối ta kia là không lời nói, không phải nhi tử, hơn hẳn nhi tử, Phương Bình chỉ có cảm động cùng cảm tạ, làm sao lại nói hắn nói xấu, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên mấy người tiếp tục bảo trì cứng ngắc tư thái. Tiểu tử này, giống như tại chiếm tiện nghi, mặc dù hỗn đản này đồ chơi, tự nhận là lão Trương nhi tử. Mấu chốt, Trương Đào thân phận cao, bối phận cao, Phương Bình trong nháy mắt liền đem bối phận của mình cho nâng lên. Trương Đào những cái kia đời cháu, gặp Phương Bình phải gọi cái gì? Mấy người dở khóc dở cười đồng thời, lại có chút rung động. Nói thật, đám người đối Phương Bình cùng Trương Đào quan hệ, cũng không phải hiểu rất rõ. Chỉ biết là Trương Đào che chở Phương Bình, cùng Phương Bình thiên phú mạnh có quan hệ. Có thể Phương Bình giọng điệu này, một bộ người trong nhà thái độ, kia quan hệ liền so với bọn hắn tưởng tượng càng thân cận. Phương Bình lườm mấy người một chút, trong lòng oán thầm, hù không chết các ngươi. Hiện tại hắn là hạ quyết tâm, nhất định phải đem lão Trương làm ra hổ lôi ra tới dọa người. Tại trấn Tinh Thành, hắn là thật không quá an tâm. Nơi này cường giả nhiều lắm, cửu phẩm không ít, bát phẩm cũng có thật nhiều. Tại cái này, nếu không phải cố kỵ Trương Đào, có một số việc chưa chắc sẽ cùng hiện tại đồng dạng nhẹ nhõm. Võ Vương tên tuổi, chính như chính Trương Đào lời nói, vẫn là đáng giá mấy đồng tiền. Trấn Tinh Thành cửu phẩm, đối với mình khách khí như vậy, có thể không phải là bởi vì ma võ cường đại tới đâu, chân chính có cửu phẩm chiến lực, cũng liền lão Ngô cùng lão Lý đầu hai người, còn không đáng đến Trấn Tinh Thành như thế. Đám người cũng không có nói thêm cái gì, Phương Bình mấy người bên phải bên cạnh một loạt trên chỗ ngồi ngồi xuống. Tô Hạo Nhiên những người này thì là ở bên trái vị trí bên trên ngồi xuống. Một lát sau, đại sảnh bên ngoài lại có người tới. Phương Bình mấy người lần nữa đứng lên. Tô Hạo Nhiên cũng giúp đỡ giới thiệu. Lần này, không ít người tới, có lão nhân cũng có trung niên. Lý Mặc, các ngươi thấy qua. Phương Bình hướng Lý Mặc gật đầu mỉm cười. Hắn cùng Lý Mặc gặp mặt số lần không ít. Lý Mặc cũng trở về ứng một chút. Mở miệng nói, ta đại ca đang lúc bế quan. Lần này Lý gia bên này để ta tới dự thính. Lý gia có một vị cửu phẩm cường giả, cũng là Lý Mặc đại ca, vẫn là Lý gia gia chủ đương thời, đồng thời còn là Lý Phi gia gia, Lý Trấn Đường huynh đệ. Lý gia mới thật sự là cường giả như mây, cường thịnh đến cực điểm. Hai vị tuyệt đỉnh cũng đều là tuyệt đỉnh bên trong cường giả. Lý Trấn bên kia, hai đứa con trai, đại nhi tử đã chiến tử, nhị nhi tử cũng chính là Lý Giật Minh phụ thân, cũng là bát phẩm kim thân. Đời thứ ba bên này, Lý Giật Minh sắp thất phẩm. Lý Giật Minh đại bá còn có hai trai một gái, cũng đều là thất phẩm cảnh. Trấn Tinh thành Lý gia bên này, Lý Mặc bát phẩm, Lý gia còn có một vị bát phẩm, 7-8 vị thất phẩm cảnh. Dạng này gia tộc, cao phẩm cường giả vượt qua hai chữ số, đều không có tính Lý Trấn Thu học sinh. Quân bộ Lý Đức Dũng những người này, kỳ thật đều tính Lý Trấn học sinh. Liền ngay cả Lý lão đầu, Lý Trấn cùng hắn không tiếp xúc qua mấy lần, có thể tuyệt học truyền thụ, cũng có thể tính nửa cái học sinh. Bởi vậy có thể thấy được, Lý gia đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Rất nhanh, Phương Bình cũng cảm nhận được loại này cường đại. Lý Mặc chỉ là bát phẩm cảnh, lúc này lại là ngồi xuống bên trái vị trí thứ nhất bên trên. Lý Trấn về sau mới là Tưởng Nguyên Hoa. Phương Bình trong nháy mắt hiểu rõ, đây cũng không phải là loạn ngồi. Trấn Tinh thành bên này tương đối phong kiến, dựa theo gia tộc thực lực bài vị, lúc này mới bình thường. Lý Mặc ngồi tại vị thứ nhất, Tưởng Nguyên Hoa thứ hai, Tô Hạo Nhiên thứ ba, ở giữa giống một vị, đệ ngũ mới là Vi Dũng, thứ sáu lần nữa giống xuống tới, bên trái, theo người tới gia tăng, tọa hạ người cũng nhiều hơn. Phương Bình nhìn lướt qua, tổng cộng tới 9 người, nói như vậy, còn có 4 nhà không tới, 4 nhà không tới. Phương Bình nghe Tô Hạo Nhiên giới thiệu, biết có Trần, Thẩm, Dương ba nhà không tới, mặt khác một nhà, tạm thời không rõ ràng họ gì. Bên trái 9 người, có cửu phẩm, cũng có 7-8 phẩm, cũng không phải mọi nhà đều là gia chủ đến. Chờ những người này đến, Tô Hạo Nhiên cười nói, người đều đến đông đủ, phía sau núi bên kia, người cũng đến. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt, cổng đi tới ba người. Ba người này, một vị lão ẩu người mặc đạo bào, tóc vắng hạc nhan, cầm trong tay phất trần. Một người cạo lấy đầu chọc, cũng không giới ba, thân mang tố y, cầm trong tay tràng hạt. Người cuối cùng thì là đầu đội quan mạo, trên mặt tiếu dung, dáng vẻ thư sinh mười phần. Phương Bình dư quang nhìn thoáng qua, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ba vị này, rõ ràng đều là bát phẩm kim thân cường giả. Này quả không đơn giản. Những người này, chính là phục sinh võ giả. Mấy người kia vừa đến, đám người cũng nhao nhao chào hỏi lên. Tô Hạo Nhiên cười giới thiệu nói, vị này là Huyền Thanh đạo trưởng. Phương Bình mấy người khẽ vuốt cằm. Nữ tính lão ẩu cũng gật đầu đáp lại, tiếp lấy quan sát tỉ mỉ mấy người một phen, không có mở miệng, vị này là Huệ Hoành đại sư. Hòa thượng ăn mặc nam tử, hướng mấy người cười cười, cũng không nói chuyện, vị này là Tử Hậu tiên sinh. Đầu đội quan mạo thư sinh nam tử, cũng nhẹ nhàng gật đầu. Chờ Tô Hạo Nhiên giới thiệu xong, thư sinh nam tử nói khẽ, là các ngươi nói, vẫn là chúng ta đến. Ngoặc kép, một bên hòa thượng thì là cười nói, không làm một chút nghiệm chứng sao? Ngoặc kép, không cần thiết, là cũng tốt, không phải cũng được, chung quy là người một đường. Trước nói rõ ràng, mới quyết định cũng không sao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mới đến ba vị này, phối hợp nói vài câu. Phương Bình mấy người thì là có chút mờ mịt. Bọn hắn mờ mịt, đám người cũng không ngoài ý muốn. Tô Hạo Nhiên cười chào hỏi mấy người ngồi xuống, chờ bọn hắn ngồi xuống, mở miệng nói, vẫn là chúng ta tới nói đi. Nói, nhìn về phía Phương Bình mấy người nói, các ngươi đối phục sinh võ giả, hiểu bao nhiêu? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình lặng lẽ nói, không phải hiểu rất rõ, chỉ biết là phục sinh võ giả có thể là cổ võ giả vẫn lạc không triệt để. Bây giờ khởi tử hoàn sinh sống lại một đời. Tô Hạo Nhiên đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu nói, có thể nói là đúng, cũng có thể nói là không đúng. Cái gọi là sống lại một đời, chân chính sống lại một đời, kia đến khôi phục trí nhớ của kiếp trước, đây mới gọi là chân chính chuyển thế trùng sinh. Cái gọi là phục sinh võ giả, cũng không phải là nói các ngươi liền không còn là chính mình, chỉ là một chút cổ võ giả. Năm đó tử vong về sau, lưu lại bất diệt tinh thần hoặc là bất diệt vật chất. Dưới cơ duyên xảo hợp, còn có một chút hoạt tính, từ đó cùng các ngươi kết hợp làm một thể, sáng tạo ra cận đại phục sinh võ giả. Phương Bình có chút trầm ngâm nói, ý của ngài là, dù là chấn tinh thành phục sinh võ giả, kỳ thật cũng không có khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Ngoặc kép, không sai, Tô Hạo Nhiên giải thích nói, bất diệt vật chất hoặc là bất diệt tinh thần lực, cũng không phải là ký ức vật dẫn, chỉ là một loại lực lượng truyền thừa. Các ngươi có thể đem mình làm những cái kia mất đi tiền bối truyền nhân. Đương nhiên, bất diệt vật chất cũng mang theo sinh mệnh bản nguyên khí tức. Các ngươi bản nguyên cùng mất đi các tiền bối bản nguyên cũng là đồng nguyên. Dựa theo bản nguyên duy nhất luận, các ngươi cũng là có thể làm thành sinh mệnh một loại kéo dài. Chấm ngoặc kép, Phương Bình mấy người rơi vào trầm mặc bên trong. Hồi lâu, Vương Kim Dương bình tĩnh nói, Tô tiền bối, bất kể có phải hay không là sinh mệnh kéo dài, những này chúng ta cũng không thèm để ý. Mặc kệ là người thừa kế vẫn là cái gì, chúng ta chính là chính chúng ta. Vương Kim Dương cũng chỉ sẽ là Vương Kim Dương, điểm này sẽ không cải biến. Đã không có ký ức khôi phục, kia phục sinh võ giả cũng bất quá là so những người khác tốc độ tu luyện mau một chút thôi. Ta thậm chí có thể đem những này xem như một loại võ đạo tu luyện thiên phú. Dạng này lý giải, Tô tiền bối cảm thấy chính xác sao? Ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên cười nói, có loại tâm tính này vẫn rất tốt. Mấy thế năng cấp tốc tiến vào thất phẩm cảnh, cũng không phải là tất cả đều là năng lực truyền thừa nguyên nhân. Càng lớn vẫn là ở chỗ chính các ngươi. Một bên, vị bà lão kia đạo trưởng cũng thản nhiên nói, không sai, năng lực truyền thừa cũng không thể thay đổi quá nhiều đồ vật. Phục sinh võ giả có ưu thế, cũng có thế yếu. Các người mấy thế năng đi đến hôm nay, càng nhiều vẫn là một thế này cố gắng, đem mọi người thành tựu, hoàn toàn quy công cho kiếp trước lưu lại truyền thừa năng lực. Đây là không công bằng. Những này phục sinh võ giả, cũng không nguyện ý cho những người khác lưu lại ấn tượng như vậy. Phương Bình không qua muốn nghe những này, dứt khoát nói thẳng, chư vị tiền bối, những này để lời nói với người xa lạ. Chúng ta tạm thời liền không nói, lần này Trấn Tinh Thành mời chúng ta đến, cần chúng ta làm cái gì? Hoặc là nói, cần chúng ta nỗ lực cái gì, lại có thể được cái gì? Còn có, mạo muội hỏi một câu, Trấn Tinh Thành triệu tập nhiều như vậy phục sinh võ giả. Mục đích cuối cùng nhất lại là cái gì? Ngoặc kép, hỏi thật hay, cũng rất thẳng thắn, ngoặc kép. Tô Hạo Nhiên bên cạnh Tưởng Nguyên Hoa cười một tiếng, mở miệng nói, lão Tô chính là nói nhảm nhiều. Phương Bình các ngươi mấy vị cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả hai đồng. Có một số việc, chúng ta liền mở rộng nói. Tưởng Nguyên Hoa tiếp tục nói, Tưởng ra mặc dù không quá tham dự những này, có thể phục sinh võ giả sự tình, vẫn là hiểu rõ không ít. Những việc này cũng cùng tuyệt đỉnh các lão tổ có quan hệ. Các lão tổ sự tình chúng ta không rõ ràng. Chúng ta chỉ biết là Trấn Tinh Thành thành lập thời điểm, phía sau núi liền bị bao quát ở trong đó. Tại Hậu Sơn, có một chỗ Vạn Nguyên Điện. Căn cứ các lão tổ lưu lại tin tức, tòa Vạn Nguyên Điện cũng không phải là các lão tổ chính mình chế tạo thành, mà là tại một chỗ trong di tích phát hiện. Về sau, các lão tổ đem tòa này Vạn Nguyên Điện chuyển đến Trấn Tinh Thành. Vạn Nguyên Điện bên trong có một ít đôi câu vài lời ghi chép. Ngàn năm trước, cũng chính là tông phái thời đại đi hướng suy sụp kỳ thời đại. Một đám cường giả, hoặc là nói tập hợp đương thời tất cả cường giả. Những cường giả này tụ tập ở cùng nhau, nghĩ cộng đồng hoàn thành hoạch định một đại kế. Phương Bình ngưng thần lắng nghe, nghe được cái này, gặp Tưởng Nguyên Hoa không nói, lập tức sắc mặt biến thành màu đen. Nói khẽ, Tưởng lão, ngài nói tiếp đi, kế hoạch gì, ngay lúc đó cường giả lại có bao nhiêu, dạng gì kế hoạch sẽ để cho những người này cộng đồng tham dự vào. Ngoặc kép, kế hoạch gì, không rõ ràng. Phương Bình nhíu mày, ngươi đùa ta, nếu đã lưu lại Vạn Nguyên Điện, làm sao có thể một điểm tin tức không có. Tưởng Nguyên Hoa bất đắc dĩ nói, có một số việc, không biết là không có ghi chép, vẫn là bị các lão tổ cầm đi. Cái này chúng ta không biết, ta cũng không để ý nói cho mọi người. Có thể là bị các lão tổ che giấu tin tức. Tưởng Nguyên Hoa không có phủ nhận bị tuyệt đỉnh lão tổ cầm đi một chút cơ mật tin tức sự thật. Suy đoán như vậy, khả năng rất lớn. Tưởng Nguyên Hoa tiếp tục nói. Tóm lại, ngàn năm trước, Hoa Quốc toàn bộ cường giả tập trung vào cùng một chỗ. Bọn hắn chế tạo Vạn Nguyên Điện, đi ra chính mình bản nguyên đạo cường giả, đều lưu lại chính mình bản nguyên khí, lưu lại chính mình bản nguyên đạo một chút cảm ngộ, bao quát tên của bọn hắn, lai lịch, cùng đơn giản một chút cuộc đời sự tích, không có đi ra khỏi chính mình bản nguyên đạo cường giả, cũng lưu lại một sợi sinh mệnh bản nguyên khí tức, chứng minh chính mình đã từng tới, tham dự qua. Về phần nhân số, rất nhiều, Vạn Nguyên Điện bên trong, có 318 tòa nhỏ điện đường, một đường một người, có thể tại Vạn Nguyên Điện lưu lại tin tức, thấp nhất cũng là thất phẩm cảnh, mang ý nghĩa năm đó tham dự cái này kế hoạch cao phẩm cường giả. Có 318 người, chúng ta không biết những người này phải chăng toàn bộ chết tại kế hoạch lớn bên trong. Cũng không biết là có hay không có người còn sống trở về lấy ra một vài thứ. Những này đã trở thành quá khứ, không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Có thể Vạn Nguyên Điện vẫn còn, có chút điện đường còn tương đương hoàn thiện. Ngàn năm trước những cường giả kia lưu lại một sợi bản nguyên khí, có chút đã triệt để ma diệt, có chút vẫn là phong tồn tại trong cung điện. Mà các ngươi những người này chính là thời đại kia cường giả người thừa kế. Để các ngươi đến Trấn Tinh Thành, một mặt là vì chính các ngươi. Nếu như các ngươi có thể tìm tới đối ứng bản nguyên khí hoặc là sinh mệnh bản nguyên, có thể sẽ để các ngươi sớm lĩnh ngộ chính mình bản nguyên đạo, lại đi ở kiếp trước võ đạo đường. Chuyện này với các ngươi tiếp xuống tu luyện chỗ tốt rất lớn. Không chỉ là bản nguyên khí tiến vào đối ứng các ngươi trong cung điện, các ngươi thể nội ẩn tàng một chút bất diệt vật chất cũng có khả năng sẽ bị sớm dụ phát ra, trợ giúp các ngươi cấp tốc tăng lên cảnh giới. Đương nhiên, cái này không phải là tuyệt đối, bởi vì có ít người là không cách nào tìm tới thuộc về mình điện đường. Bởi vì có chút điện đường, tại thời gian trôi qua bên trong, nếu như lúc trước vật lưu lại không phải quá nhiều, hoặc là không đủ hoàn thiện, khả năng đã ma diệt. Vậy các ngươi có thể thu lấy được chỗ tốt liền không lớn. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tưởng Nguyên Hoa nhìn mấy người một chút, kết quả phát hiện mấy người bình tĩnh tột đỉnh. Cái này, Tưởng Nguyên Hoa nhịn không được nói. Các người mấy vị, không có gì muốn nói. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định phối hợp một chút, cho hắn một điểm mặt mũi, mở miệng nói, Vạn Nguyên Điện bên trong, có tuyệt đỉnh cường giả lưu lại bản nguyên đạo sao? Ngoặc kép, ấy, cái kia, giống như không có, bất quá khó nói, bởi vì tuyệt đỉnh bản nguyên đạo cùng cửu phẩm bản nguyên đạo, kỳ thật đều không khác mấy, kia trên đỉnh cao nhất đâu. Ngoặc kép, cái này khẳng định là không có, bằng không, các lão tổ cũng sẽ nói, lại đi cả cuộc đời trước bản nguyên đạo, đời trước đều đã chết, đời này lại đi một lần, có ý nghĩa sao? Ngoặc kép, Phương Bình thật không phải là quá cảm thấy hứng thú, huống chi hắn vẫn là tên giả mạo, nói, lại nói, đúng rồi, Tưởng lão, nếu như chúng ta đi đời trước bản nguyên đạo, đời này còn có thể một lần nữa đi ra mới con đường sao? Ngoặc kép, trên lý luận là có thể các ngươi đã đi một con đường, vậy liền hẳn là tiếp tục đi xuống dưới, không đến cuối cùng, lại đi đầu thứ hai, hy vọng chỉ sợ không lớn. Phương Bình hiểu rõ, hỏi lần nữa, những này năm đó tham dự kế hoạch lớn cường giả, kế hoạch cùng địa quật có quan hệ sao? Vương chiến chi địa, những cái kia chiến tử tiền bối, có phải là đám người này? Nếu như là, đại biểu hẳn là có tuyệt đỉnh cảnh tham dự, nhân số còn không ít, mà đám người này, trên thực tế đến từ giới vực chi địa. Vạn Nguyên Điện từ chỗ nào dọn tới? Giới vực chi địa dọn tới? Vẫn là thế giới loài người dọn tới? Ngoặc kép, Tưởng Nguyên Hoa mấy người nhất thời không nói gì. Phương Bình cau mày nói, cho nên, mấy vị nói công khai chân tướng, trong mắt của ta chính là cái trò đùa, cái gì đều hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại để chúng ta đi Vạn Nguyên Điện, tìm kiếm thuộc về mình bản nguyên khí tức, có cần thiết này sao? Ta không cảm thấy ta không tiến vào được cửu phẩm. Chúng ta những người này, cửu phẩm không phải là đá cản đường. Không nói không phải tất cả mọi người là cửu phẩm cường giả truyền thừa tới. Liền xem như, chỉ là một sợi bản nguyên khí. Tính không được cái gì. Còn có, Tưởng lão đã nói cái này là một mặt, kia một phương diện khác. Đối chấn tinh thành có gì chỗ tốt? Nếu như nói là vì tăng lên nhân loại thực lực tổng hợp. Tha thứ ta nói thẳng, trong mắt của ta, 13 vị tuyệt đỉnh lão tổ, làm kỳ thật không có hai vị bộ trưởng tốt. Tại ta lý giải bên trong, 13 vị lão tổ đối nhân loại cống hiến to lớn vô cùng. Có thể kia là xây dựng ở bản thân bọn họ trên cơ sở, mà không phải một cái chỉnh thể tăng lên. Đã như vậy, tăng lên thực lực của chúng ta lại có ý nghĩa gì? Dù là tăng lên, chỉ sợ cũng không đến được tuyệt đỉnh, không cải biến được hết thảy. Chấm ngoặc kép, Tưởng Nguyên Hoa mấy người trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Dĩ vãng, những cái kia phục sinh võ giả bị bọn hắn tìm tới, có là thấp phẩm cảnh, có là trung phẩm cảnh, có dứt khoát ngay cả võ giả đều không phải là. Đối với những người này mà nói, vừa nghe đến có hy vọng tiến vào cửu phẩm cảnh, ai có thể cự tuyệt? Cũng cự tuyệt không được. Chấn tinh thành trong mắt bọn hắn, đó chính là thánh địa. Trên thực tế đúng là thánh địa. Căn cứ vào đây, trước kia căn bản không ai sẽ nói đến cái này còn cự tuyệt. Phương Bình gặp bọn họ không nói lời nào, lần nữa nói, cho nên các tiền bối vẫn là đem có thể cáo chi. Đều cáo chi chúng ta cũng không phải là hài đồng. Tại địa quật chinh chiến nhiều lần, cái này hiểu rõ chúng ta đều dài. Tưởng Nguyên Hoa hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua những nhà khác người. Trong mọi người, Lý Mặc trầm ngâm chốc lát nói, có một số việc chúng ta thực sự không rõ ràng. Còn ngươi nói trấn tinh thành có chỗ tốt gì, điểm ấy ta có thể cáo chi các ngươi. khi các ngươi cảm ngộ bản nguyên đạo thời điểm, nếu như, ta nói là nếu như, các ngươi thật cảm ngộ ra bản nguyên đạo, kia tại vạn nguyên điện bên trong, cỗ này bản nguyên đạo sẽ tràn lan một chút, bị thu thập lại, chấm ngoặc kép. Phương Bình con ngươi hơi co lại, Vương Kim Dương càng là âm thanh lạnh lùng nói, theo ta được biết, đám võ giả đi ra chính mình bản nguyên đạo, đều là sẽ không tiết ra ngoài, một khi tiết ra ngoài, bị người biết, có thể sẽ bị người phát giác được ngươi bản nguyên đạo nhược điểm chỗ. Bởi vì bao quát tuyệt đỉnh, đi con đường, kỳ thật đều là không hoàn chỉnh, bằng không, cũng sẽ không cách nào đi ra con đường phía trước. Còn có một điểm, người khác không nói, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như lĩnh ngộ bản nguyên đạo cường giả vẫn lạc, kia hiểu rõ hắn bản nguyên đạo cường giả, có lẽ liền có thể tiếp tục đi con đường của hắn. Trấn tinh thành để phục sinh võ giả ở chỗ này cảm ngộ bản nguyên. Lưu lại bản nguyên khí, trong mắt của ta, càng giống là mở rộng những cái kia nguyên bản lưu lại bản nguyên khí. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại vạn nguyên điện bên trong lưu lại bản nguyên khí chỉ sợ cực ít. Trừ phi chính chúng ta đi cảm ngộ, ngoại nhân đại khái không cách nào lợi dụng. Chư vị tiền bối, là thế này phải không? Ngoặc kép, Lý Mặc trầm giọng nói, không sai. Nhưng là trấn tinh thành có trấn tinh thành nhu cầu, chư vị có thể yên tâm, trấn tinh thành tuyệt sẽ không làm ra nhằm vào chư vị bất kỳ cử động nào. Điểm này, 13 vị lão tổ đều từng đã cho minh xác trả lời chắc chắn. Võ Vương cũng là hiểu rõ, chúng ta cùng phục sinh võ giả ở giữa, là cùng có lợi bất lợi, mà không phải trấn tinh thành độc chiếm chỗ tốt. Điểm này Huệ Hoành mấy vị đại sư cũng có thể chứng minh, mà lại chúng ta sẽ còn vì chư vị cung cấp đại lượng tài nguyên. Các người mấy vị đã đạt đến thất phẩm cảnh, là có thể cảm ngộ. Trước đó một chút phục sinh võ giả, có chút ngay cả võ giả đều không phải là muốn cảm ngộ bản nguyên, ít nhất cũng phải tinh thần lực ngoại phóng, cũng chính là tinh huyết hợp nhất cảnh. Trước lúc này, tất cả tài nguyên tu luyện đều là trấn tinh thành cung cấp. Phương Bình khẽ cười nói, Lý Lão, chúng ta đã đến thất phẩm. Những cái kia tài nguyên đối với chúng ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Không nói trước chúng ta có hay không tại vạn nguyên điện bên trong lưu lại bản nguyên. Hoặc là kiếp trước dứt khoát liền không có lĩnh ngộ bản nguyên. Bất kể như thế nào, chúng ta đều không cần cái này. Trừ đó ra, liền không có khác sao? Ngoặc kép, đám người trong lúc nhất thời không nói gì. Hồi lâu, Lý Mặc lần nữa nói. Có, nếu như các người thật có thể cảm ngộ ra bản nguyên, chúng ta sẽ cho các người cung cấp một cơ hội. Một lần vô cùng to lớn cơ hội. Cơ hội này, ta trước mắt còn không thể nói là dạng gì cơ hội. Có thể các ngươi nếu như lấy được cơ hội như vậy, tuyệt đỉnh, cũng không phải không có khả năng. Ngoặc kép, gặp Phương Bình mấy người giống như không tin. Lý Mặc nghiêm mặt nói, điểm này, không chỉ ta có thể cam đoan, trấn tinh thành đều có thể cam đoan. Tam ca, chính là Lý Tư Lệnh, đã từng thu được cơ hội như vậy. Chư vị, có thể hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, Phương Bình con ngươi hơi co lại, mở miệng nói, Lý Tư Lệnh là phục sinh võ giả. Ngoặc kép, không phải, kia, chấm ngoặc kép, hắn mặc dù không phải, có thể hắn cầm tới qua cơ hội như vậy, cho nên mới có thể tiến nhập tuyệt đỉnh. Đương nhiên, tam ca cùng phục sinh võ giả cũng có một chút quan hệ. Mẹ của hắn, nhưng thật ra là phục sinh võ giả. Phương Bình bỗng nhiên minh bạch cái gì? Giới vực chi địa, phục sinh võ giả quả nhiên cùng giới vực chi địa có quan hệ. Phương Bình nhìn chằm chằm mấy người một chút, nửa ngày, chậm rãi nói, các ngươi thu thập có lẽ không phải chúng ta bản nguyên đạo. cũng không phải cái gọi là bản nguyên khí. Các ngươi cần chính là chìa khóa. Có lẽ không đến cửu phẩm, hoặc là nói lĩnh ngộ không được bản nguyên đạo, kia chìa khóa liền không cách nào mở ra, hoặc là nói ra khải không được toàn bộ, lại hoặc là riêng lẻ vài người bản nguyên đạo không được, cần mấy người hoặc là nhiều người bản nguyên đạo mới có thể mở ra. Cho nên, chấn tinh thành mục tiêu kỳ thật không phải cảm ngộ chúng ta bản nguyên đạo. Các ngươi muốn để chúng ta lại đi đời trước con đường, chính là vì để chúng ta phục chế cái chìa khóa này. Cơ hội, ta nghĩ ta đã đoán được là dạng gì cơ hội. Các vị tiền bối, hiện tại ta chỉ muốn chứng thực một điểm. Vương chiến chi địa chiến tử những cái kia tiền bối, đến cùng phải hay không năm đó đám người này. Ngoặc kép, tất cả mọi người là hơi khác thường. Hồi lâu, Tô Hạo Nhiên mở miệng nói, không biết, không biết, ngoặc kép, hoàn toàn chính xác không biết, bởi vì có một số việc, chúng ta cũng rất khó phán đoán rõ ràng, bất quá coi như không phải, ngàn năm trước những cái kia tiền bối, cùng vương chiến chi địa những cái kia tiền bối, hẳn là cũng có liên quan rất lớn, có lẽ là hậu duệ, có lẽ là truyền nhân. Thậm chí là năm đó người sống sót. Điểm này, chúng ta làm qua suy đoán. Bất quá bởi vì người trong cuộc đã mất đi, không cách nào chứng thực cái gì. Tô Hạo Nhiên nói xong, Tưởng Nguyên Hoa bỗng nhiên nói, mặc kệ các ngươi muốn hay không cảm ngộ chính các ngươi bản nguyên khí, đi trước Vạn Nguyên Điện nhìn xem như thế nào. Coi như các ngươi không cảm ngộ, tiến vào Vạn Nguyên Điện, nếu có cảm ứng, vậy cũng có thể minh ngộ chính các ngươi kiếp trước kiếp này. Đương nhiên, các ngươi chưa hẳn để ý những này. Thật là đến thời khắc mấu chốt, các ngươi cần cảm ngộ những này thời điểm. Tối thiểu các ngươi biết nơi này còn có để các ngươi cấp tốc tăng thực lực lên cơ hội. Phương Bình có chút nhíu mày, rất nhanh cười nói, Huệ Hoành đại sư, ngài mấy vị đã cảm ngộ bản nguyên đạo sao? Ngoặc kép, ba người nhìn hắn một cái. Rất nhanh, Huệ Hoành hòa thượng nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, kim thân cường độ không đủ, tinh thần lực cửa ải chưa qua. Nếu không chúng ta chính là cảm ngộ bản nguyên cửu phẩm cảnh. Nói đến, cùng quý trường lý viện trưởng có chút cùng loại. Phương Bình lại nói, vậy ngài mấy vị có ý tứ là để chúng ta đi cảm ngộ? Ngoặc kép, cũng không phải là như thế. Tuy nói kiếp trước kiếp này không trọng yếu, bất quá Vạn Nguyên Điện bên trong có ít người xuất từ đồng môn, có ít người xuất từ đồng tộc. Kỳ thật chúng ta lần này tới, một mặt là chứng thực chấn tinh thành thuyết pháp, một phương diện cũng có chút tìm về lão hữu ý tứ. Huệ Hoành hòa thượng nói, cười nói, ta cũng là cận đại võ giả, chẳng qua hiện nay ta cũng hiểu rõ kiếp trước thân phận. Kiếp trước còn có cái đệ đệ, đã từng tại Vạn Nguyên Điện bên trong lưu lại đôi câu vài lời, bao quát một sợi bản nguyên khí. Cho nên, thật muốn nói mục đích của chúng ta, nhận thân ý tứ ngược lại là có một ít, mặc kệ đời này phải chăng là người xa lạ, tối thiểu đời trước là thân nhân. Con người khi còn sống, cơ hội như vậy không nhiều. Chúng ta tuy là võ giả, nhưng cũng là người. Phương cư sĩ hẳn là có thể lý giải cảm thụ của chúng ta. Minh bạch, Phương Bình hiểu rõ, mấy vị này phục sinh võ giả ý tứ hắn hiểu. Nhận thân, tốt, a, có lẽ có mục đích này. Mấu chốt vẫn là đến hiện thân thuyết pháp. Chấn tinh thành đối bọn hắn chỉ có chỗ tốt, cũng không tổn thương qua bất luận kẻ nào. Bát phẩm cảnh liền sớm lĩnh ngộ chính mình bản nguyên đạo. Một khi đến cửu phẩm cảnh, rất nhanh liền có thể trở thành trong đó cường giả, như Ngô Khuê Sơn đồng dạng. Chấn tinh thành chính là cầm mấy ví dụ từ đến dẫn dụ bọn hắn mà thôi. Hơn nữa nhìn giống như nói quang minh chính đại, không có gì không thể đối người nói. Có thể có nhiều thứ Trấn Tinh Thành hay là không muốn đối bọn hắn lộ ra. Phương Bình nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lão Vương mấy người, hỏi, các ngươi nói thế nào? Ngoặc kép, Vương Kim Dương chậm rãi nói, có thể đi nhìn xem. Lý Hàn Tùng thì là trầm ngâm một lát, dầu rối nói, năm đó là 318 người, vậy lưu hạ bản nguyên khí người có bao nhiêu? Ngoặc kép, 32 vị, đương nhiên, một chút điện đường đã triệt để mẫn diệt hết thảy. Chưa hẳn chỉ có 32 người. Có 108 nhiều người như vậy sao? Ngoặc kép, vậy khẳng định không có. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng không biết là thất lạc vẫn là tiếc nuối. Nhìn thoáng qua Phương Bình, ánh mắt phức tạp, hồi lâu mới nói, đã như vậy, cái kia có thể đi xem một chút. Phương Bình bất động thanh sắc, lại là trong lòng thầm mắng một tiếng. Đầu sắt làm gì? Hoài nghi ta lời nói, mấu chốt là, ta lại không nói nhiều ít, chính ngươi não bổ, cái này có thể trách ta rồi. Phương Bình gặp mấy người đều không có ý kiến, cũng nói, Tô lão, vậy chúng ta liền đi xem một chút đi, có lẽ, thật đúng là có thể tìm tới một chút thân thích đâu. Phương Bình cười một tiếng, trong lòng lại là tính toán, chuyến này đến Trấn Tinh Thành. Đến cùng đối với mình có không có chỗ tốt. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày, liền một cái vạn nguyên điện, muốn biết một chút tin tức, vẫn là không có đáp án. Xem ra còn phải dựa vào mập mạp, quay đầu để hắn tiếp tục làm thành gian, cho mình làm ít tài liệu tới. Trấn Tinh Thành tuyệt đối không chỉ biết nhiều như vậy. Ngàn năm trước nhóm này phục sinh võ giả tin tức, bọn hắn nhất định biết đến càng nhiều, bao quát giới vực chi địa. Hết chương.